vừa nói cũng cởi xong ngoại y của cô. Thiều Nguyệt không biết phải làm sao, đành ngừng chống cự để tùy ý nàng. Cởi, Hoa Thiên Cốt đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, thời điểm nàng trông thấy đồ lót của sư tôn, mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, sau đó lập tức xoay người lại, đưa lưng về phía Thiều Nguyệt, hai tay che má nóng, không ngừng thầm cảnh báo bản thân, mau tỉnh táo lại, mau tỉnh táo. Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt bất thình lình quay đi thì nghiêng người tới trước thắc mắc. Tiểu Cốt, con làm sao thế? Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu, vừa quay đầu lại đã thấy quần áo Thiều Nguyệt không chỉnh tề, nàng sững sốt một hồi, trái tim đập loạn nhịp. Thiều Nguyệt lại không hề tự giác, cứ đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng. Tiểu Cốt à, rốt cuộc thì con sao vậy? Hoa Thiên Cốt hoàn hồn, nàng mải mốt mặc lại áo khoác ngoài cho Thiều Nguyệt, ngay cả lúc luồn tay áo cũng run cầm cập, nàng cúi đầu không dám nhìn mặt Thiều Nguyệt nữa. Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt cúi gằm xuống, lỗ tay ấy vậy lại đỏ bừng bừng, Thiều Nguyệt bèn bật cười, hiểu ra vấn đề. Ồ, hóa ra là Tiểu Cốt xấu hổ. Hoa Thiên Cốt cả kinh, nàng rụt cổ lại, ngẩng đầu oán trách Thiều Nguyệt. Sư tôn à, thế mà lúc đối diện với ánh mắt của cô, nàng lại ngại ngùng quay đi. Sư tôn, tiệc ăn mừng sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi. Thiều Nguyệt thấy lạ lùng thay, tại sao ban nãy ánh mắt Tiểu Cốt khi nhìn cô lại khiến cho cô có cảm giác thật khác thường nhỉ? Nghe thấy lời này của Tiểu Cốt, Thiều Nguyệt vội xoay người, trông thấy dáng vẻ quẫn bách luống cuống không biết nên làm gì của Tiểu Cốt, cảm giác vô cùng đáng yêu, cô không dám chọc nàng nữa. Được rồi, chúng ta đi nào Tiểu Cốt. Cô đứng dậy rời giường, duỗi tay ra, Hoa Thiên Cốt nhìn bàn tay trước mặt, khẽ cắn môi xong sau đó từ từ nâng tay mình lên, hai người cứ thế bước đi trong tư thế tay nắm chặt tay, cách chương.